Chương 241, bàn lại thông gia. Hiên Viên Thành bên trong, Gia Tiên Lâu bên trong, trang trí một bàn tiệc rượu. Khương Ly cùng Bạch Ngọc Hiên cách bàn ngồi đối diện, Liêu Tướng Nguyên mặt dày mày dạn nhất định phải ở một bên, nói là muốn hầu hạ sư tôn. Chén rượu này, ta kính Bạch Công Tử, đa tạ Bạch Công Tử ngày hôm qua xuất thủ tương trợ. Khương Ly bưng lên trước mặt ly rượu, tiêu sái uống nhập. Giữa cử chỉ, không có một chút nữ nhi ra thẹn thùng thái độ, chỉ có một loại nói không nên lời lười biếng tùy tính. Bạch Ngọc Hiên nhìn đến có chút si mê, cũng may hắn cũng không thất thố, đồng dạng bưng chén rượu lên, uống xong rượu trong ly. Khương cô nương khách khí, gặp chuyện bất bình vốn là nên rút đao tương trợ, huống chi, người ta cũng coi là quen biết một chàng. Ngọc Hiên ha có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ vẫn là phải cảm ơn. Phải biết, ngày hôm qua những người kia thế nhưng là Trung Sơn Thị, Bạch Công Tử ra tay giúp ta, nói không chừng sẽ bị bọn họ nhớ thương đây. Khương Ly trong tay vuốt vuốt ly rượu, khoe miệng ngậm lấy nhìn không thấu nụ cười. Bạch Ngọc Hiên thoải mái cười một tiếng, hai tay mở ra, ta bất quá là người cô đơn, bốn phía du lịch. Nhớ thương, liền nhớ thương. Vô luận như thế nào, ta là thiếu Bạch Công Tử một ơn huệ lớn bằng trời. Khương Ly ánh mắt sâu xa chăm chú hắn. Bạch Ngọc Hiên liên tục khoát tay, không dám nhận. Ta cũng chỉ là hết sức ngăn cản một hai thôi, cũng không làm cái gì. Nếu là bởi vậy đổi lấy cô nương cảm ơn, ngược lại là lộ ra ta có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Công tử thật sự là có đức độ. Khương Ly cười nói. Bạch Ngọc Hiên cười nhạt một tiếng, thuận theo chắp tay, khiêm tốn lễ độ mà nói, Khương cô nương quá khen. Cái kia Bạch Công Tử tiếp xuống có tính toán gì? Khương Ly đột nhiên hỏi. Bạch Ngọc Hiên cu nở dê không có dấu diếm, ta ngược lại là không có cái gì mục đích, chính là dựa vào hứng thú, tùy ý tại chín hoang du lịch một phen. Bất quá, tất nhiên đến cái này Hiên Viên Thành, tương lai một đoạn thời gian, ta nghĩ liền tại trung thổ bộ tùy ý dạo chơi đi. Như thế rất tốt. Nhắc tới, người ta ở giữa cũng coi là có nguồn gốc, đều cùng ở tại Tây Hoang Hoang Thần Phủ cầu học. Khương Ly cười mỉm. Thật sao kia thật là quá khéo. Bạch Ngọc Hiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu dựa theo nhập môn trước sau, ta sợ rằng còn muốn gọi ngươi một tiếng sư huynh đây. Khương Ly cầm trong tay thưởng thức ly rượu nhẹ đặt ở trên bàn. Ha ha ha ha, không cần như thế. Ta rời đi Hoang Thần Phủ quá lâu, ngươi nếu gọi ta sư huynh, ta chỉ cảm thấy hổ thẹn. Bạch Ngọc Hiên lắc đầu khoát tay, thần sắc rất là cảm khái. Không biết Bạch sư huynh lúc trước tại Hoang Thần Phủ bên trong, là ở đâu một cái điện bên trong tu hành. Khương Ly nhưng không có để ý hắn, trực tiếp lấy sư huynh tương xứng. Bạch Ngọc Hiên mặt lộ hổ thẹn, ta thiên tư ngu dốt, chỉ là nhập tinh điện tu hành. Thì ra là thế. Khương Ly mỉm cười gật đầu. Khương cô nương đâu? Bạch Ngọc Hiên hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Khương Ly mím môi cười một tiếng, rót cho mình chén rượu, chậm rãi nói, rượu điện. Cái gì? Bạch Ngọc Hiên chấn kinh đến cổ tay buông lỏng, ly rượu rơi đập trên bàn, bên trong rượu chảy ra tới. Làm cho tay hắn bận rộn chân loạn đi lau sạch mặt bàn. Chờ hắn khôi phục chấn định về sau, mới kích động nói, vậy ta ở đây, muốn y đi theo Hoang Thần Phủ quy củ, gọi cô nương một tiếng thiếu phủ chủ. Nơi đây không phải Tây Hoang, càng không phải là Hoang Thần Phủ. Bạch sư huynh đa tư lâu rời đi Hoang Thần Phủ, những quy củ này đều miễn đi. Khương Ly tùy ý no y. Bạch Ngọc Hiên chậm rãi lắc đầu, trên nét mặt còn lưu lại sự kích động kia. Quy củ là không thể phế. Tất nhiên biết cô nương thân phận, tự nhiên lấy thiếu phủ chủ lễ đối đãi. Nếu thiếu phủ chủ có bất kỳ phân phó, Ngọc Hiên cu nở dê tự nhiên hết sức hoàn thành. Bạch sư huynh quá câu nệ. Khương Ly nở nụ cười. Chỉ là, nụ cười kia phía sau, lại có một loại để người nhìn không thấy đáy thần bí. Thiệt rượu về sau, Khương Ly trực tiếp để Bạch Ngọc Hiên ở tại Gia Tiên Lâu bên trong. Cái sau trì hoãn bất quá, liền đáp ứng xuống dưới. Làm hắn rời đi về sau, Khương Ly khỏe miệng một mực ngậm lấy nụ cười, liền chậm rãi thu lại mà đi. Sư tôn, ta luôn cảm thấy cái này Bạch Ngọc Hiên không thích hợp, hắn xuất hiện đến cu nở dê quá khéo. Chờ Bạch Ngọc Hiên rời đi về sau, nghẹn thật lâu Liêu Tướng Nguyên mới mở miệng. Vẫn không quên dặn dò một tiếng, ngươi chớ để cho hắn cho lừa gạt ta. Khương Ly ngước mắt liếc hắn một cái, ta có đần như vậy cũng là bởi vì không thích hợp, mới muốn đem hắn đặt ở bên người, nhìn chằm chằm hắn. Liêu Tướng Nguyên ánh mắt sáng lên, việc này giao cho ta, ngươi đừng bị phát hiện mới tốt. Khương Ly cười nói, yên tâm đi, bao tại trên người ta. Một khi phát hiện hắn có cái gì không đúng sức lực địa phương, ta lập tức hướng sư tôn bẩm báo. Liêu tướng Nguyên vô bộ ngực cam đoan. Khương Ly cười không nói, hỏi ngược một câu, Trung Sơn thị bên kia nhưng có động tĩnh gì trong nhà nhìn chằm chằm đây, vừa lấy được tin tức, Trung Sơn Tùng mang một số người, rời đi Thủy Phương Bộ, xem bộ dáng là hướng phía Mộc Phương Bộ đi. Liêu tướng Nguyên no im Mộc Phương Bộ Câu Nguyệt thị Khương Ly ánh mắt chớp động, thì thầm một câu. Mộc Phương Bộ, Câu Nguyệt thị. Câu Nguyệt thị là Đông Hoang tứ đại thị tộc bên trong, duy nhất nữ tử cầm quyền thị tộc. Ở chỗ này, nữ tử địa vị muốn so nam tử cao hơn nhiều, cu nở dê tôn quý rất nhiều. Từ lần trước thông gia thất bại về sau, Trung Sơn Tùng còn là lần đầu tiên đi tới nơi này, lần nữa bước vào Câu Nguyệt thị lãnh địa. Trung Sơn tộc trưởng, thật đúng là khách quý ít gặp tha Câu Nguyệt thị đại điện bên trong, ngồi đều là xinh đẹp như hoa, tư thế hiên ngang nữ tử. Liền Câu Nguyệt Lam vị này Câu Nguyệt thị tiểu công chúa, cu nở dê ở trong đó. Mở miệng là ngồi tại tộc trưởng vị trí một vị mỹ phụ, nàng trên cao nhìn xuống nhìn về phía Trung Sơn thị, hai đầu lông mày tự mang một loại không giận tự uy khí thế. Trung Sơn Tùng đứng tại trên đại điện, rất nhanh có người liền bố trí tốt chỗ ngồi. Hắn đối Câu Nguyệt thị tộc trưởng, Câu Nguyệt chân chắp tay nói, hôm nay cô ý đến nha bái phỏng, tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Ồ, Câu Nguyệt chân câu môi cười yếu ớt, vậy liền không biết, là chuyện gì còn có thể làm phiền Trung Sơn tộc trưởng đại giá. Trung Sơn Tùng cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng, lần trước Trung Sơn thị cùng Câu Nguyệt thị thông gia, bị Liêu tướng Nguyên tiểu tử kia ác ý phá hư, bất đắc dĩ hủy bỏ. Thế nhưng, hài nhi của ta Trung Sơn Bình nhưng một mực đối Câu Nguyệt tiểu công chúa nhớ mãi không quên, ở trước mặt ta quấy rầy đòi hỏi rất lâu, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa đến Câu Nguyệt thị cầu thân. Trung Sơn tộc trưởng là vì cầu thân mà đến Câu Nguyệt chân yêu kiểu cười. Ba nhờ Trung Sơn Tùng còn chưa kịp mở miệng, liền gặp Câu Nguyệt Lam trực tiếp đứng lên, ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía Trung Sơn thị người, ngựa khí kiên định mà lạnh lùng nói, ta không gả. Lam nhi, lui ra. Câu Nguyệt chân hơi nhíu mày, trách cứ một câu. Trung Sơn Tùng cũng chưa tỉnh đến khó xử, chỉ là nhìn về phía Câu Nguyệt chân, chờ đợi nàng đến xử lý. Câu Nguyệt Lam quay người, nhìn về phía mẫu thân mình, trong ánh mắt lóe ra quật cường quan mang, người nào thích gả. Người nào liền gả. Dù sao ta không gả hồ đồ Câu Nguyệt chân sầm mặt lại. Câu Nguyệt Lam đôi môi nết thành tuyến, trực tiếp đi ra đại điện, lưu cho mọi người một cái quyết tuyệt bóng lưng. Thật sự là không tưởng nổi. Câu Nguyệt chân nhìn xem nữ nhi rời đi bóng lưng, lắc đầu thở dài bất đắc dĩ. Lập tức, nàng lại ngước mắt lúc, lại khôi phục tộc trưởng uy nghi, đối Trung Sơn Tùng cười nói.